Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 123, tàn quyền. Tống Sở Ngọc sau lưng bóng người thấy cảnh này đều là tê cả da đầu. Hô hấp đều là có chút gian nan ra đến, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến chân linh rắn lửa phát huy. Cho dù là cấp 5 thần quân đỉnh phong người tu đạo ở miệng của bọn nó bên trong đều sống không quá. Mấy hơi thở, tê tê, cự mãng gắt gao quấn chặt lấy hai đầu chân linh rắn lửa. Càng quấn càng chặt, kia hai đầu chân linh rắn lửa trong ánh mắt sợ hãi hóa thành rồi nồng đậm sợ hãi. Như là cái rùi như vậy hàm răng không ngừng cắn lấy cự mãng trên người. Kiệt lực vặn vẹo muốn tránh thoát. Chỉ là bọn chúng tránh thoát đối mặt Tần Phong liên tục không ngừng gia tăng hỏa linh chi lực lộ ra. Có chút uổng phí, là ngươi, giết chết hắn, nhanh lên giết chết hắn. Tống Sở Ngọc này lúc trên mặt triệt để bối rối. Hắn ánh mắt âm trầm vô cùng, lập tức chỉ hướng rồi Tần Phong, giết chết hắn có thể bảo trụ chân linh rắn lửa. Đúng, nghe nói Tống Sở Ngọc âm trầm câu nói. Phía sau hắn hơn 10 đạo bóng người đều là hơi chấn động một chút. Có thể nhẹ nhõm sử dụng ra như thế cự mãng người cũng không phải dễ đối phó. Bất quá mặc dù trong lòng có một vạn cái không nguyện ý, nhưng bọn họ cũng không thể không cứng lấy ra đầu tử trên. Muốn tới chịu chết sao? Tần Phong hơi méo đầu, quét qua kia hơn 10 đạo bóng người. Ly hỏa kiếm phía trên tiên thiên hỏa linh chi lực rót vào. Trong nháy mắt liền bổ ra rồi hơn 10 kiếm. Lui tương đương, kiếm đạo hoành quang xuất hiện, mang theo xâm nhiên chi ý. Cho dù là kia hai tên cấp 6 thần quân lão già, ánh mắt đều là nhất biến. Bọn họ đối với cái này hỏa linh chi lực bá đạo thế nhưng là có thật sâu kiêng kỵ. Mà lại, kiếm ý này so với Tống Sở Ngọc thả ra kia hỏa linh chi lực càng thêm ngưng thực. Vẻn vẹn là kia hơn 10 đạo cực nóng hoành quang, liền để bọn họ có cảm giác run sợ xuất hiện. Giết, giết cho ta, nếu là lại sợ hãi rụt rè trở về ta định để tổ gia gia lấy xuống đầu của các ngươi. Tống Sở Ngọc, sắc mặt dữ tợn, như cũ líu lo không ngừng. Hắn thật vất vả vừa rồi đạt được loại kia tạo hóa. Kia hai đầu chân linh rắn lửa càng là cái này tạo hóa bên trong mấu chốt nhất chỗ tại. Hiện tại, chân linh rắn lửa đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Hắn một cái người lại không có giết chết Tần Phong nắm chắc. Chỉ có thể liều mạng chỉ huy kia chút sợ hãi rụt rè tán tu. Trên, hơn 10 đạo bóng người nghe được Tống Sở Ngọc câu nói. Trên mặt đều là âm tình bất định, lão giả kia cuối cùng ánh mắt quét ngang, chợt lao đến, Tần Phong lại vì lợi hại, nhiều nhất chỉ là một tên cảnh giới không cao thiên kiêu. Mặc dù có kia hỏa diễm chi lực, chỉ cần liều mạng, tuyệt đối có cầm xuống cơ hội, nhưng nếu là đắc tội rồi Tống Sở Ngọc, cho dù bọn họ có thể xuất thần giới chiến trường, vậy tuyệt đối không chịu đựng nổi Tống gia lão tổ lửa giận. A, ta vốn không nguyện giết các ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Kia hơn 10 đạo kiếm đạo hoành quang đột nhiên chém xuống mà xuống. Nhưng lại cũng không phải là phóng tới hơn 10 người, mà chỉ là chém về phía rồi lão nhân kia. Vù vù, kiếm mang bố trí, lão giả kia ánh mắt hóa thành rồi nồng đậm sợ hãi. Trên tay hắn chiến đao lập tức từ tiến công hóa thành phòng thủ. Nằm ngang ở rồi trước ngực. Chỉ là, làm kia hoành quang đi đến trước ngực thời điểm. Hắn vừa rồi phát giác. Loại này phòng ngự thực sự quá trò đùa rồi. Phốc phốc, a, trầm xuống im lìm. Một thê lương, hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng ở trên không mà bên trong vang vọng. Khiến cho tất cả mọi người ánh mắt đều là triệt để ngưng kết rồi xuống dưới. Chỉ thấy, lão giả kia trên thân thể đã khắp nơi đều bị là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hai đầu cánh tay đều đã bị đồng loạt chặt đứt, kia tràn đầy lá khô trên mặt đất kia đứt gãy cánh tay như cũ đang không ngừng nhúc nhích. xoẹt xoẹt, càng để cho người lo lắng là lão già trên người tất cả vết thương nhưng vẫn bị kia hỏa diễm chi lực thiêu đốt, khiến cho khuôn mặt ông lão ngưng tụ đến cùng một chỗ. Kia thê lương âm thanh cũng nói không chừng là từ giữa cổ họng phát ra, vẫn là từ trong mũi phát ra. Hiện tại, các ngươi còn phải đưa chết sao? Tần Phong hờ hững quét qua kia dục già dục dịch người, quát lạnh một tiếng: "Tần huynh đệ, thủ đoạn này so với lúc trước muốn mạnh hơn mấy lần." Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi nhìn qua một màn này trong lòng chấn kinh. Ban đầu ở trên chiến đài, Tần Phong mặc dù cũng là lợi dụng cái này ly hỏa kiếm một kiếm chấn nhiếp hai người bọn họ, nhưng là lão giả kia thế nhưng là thật cấp 6 thần quân người, so với hai người bọn họ muốn mạnh hơn không ít. Răng rác, lúc này đồng thời, kia hai đầu cự mãng đã đem hai đầu chân linh rắn lửa cho triệt để quấn lấy. Kia rõ ràng, rắc, thanh âm chính là chân linh rắn lửa xà cốt đứt gãy thanh âm. Bọn chúng bảy tấc chỗ đã đứt gãy, kia ánh mắt bên trong sợ hãi cũng là triệt để biến mất. Không, ngươi giết rồi ta thật vất vả được đến chân linh rắn lửa. Ta cho ngươi liều rồi. Tống Sở Ngọc kinh sợ gào thét, bóng người khẽ động, liền hướng về Tần Phong chạy tới. Này lúc, Tống Sở Ngọc chiêu thức đã không có kết cấu gì, phẫn nộ đã để hắn mất đi rồi nhất cơ bản lý trí. Thiếu chủ, đi, sau lưng, còn lại phía dưới tên lão giả kia mặt liền biến sắc. Một ngụm tinh huyết phun ra, tốc độ tăng vọt, một tay lấy Tống Sở Ngọc bắt lại, lập tức nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Chó nhà có tang, Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu, cũng không đuổi theo, hắn vốn cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt. Không phải nhị trọng thần hỏa kiếm điển tế ra, Tống Sở Ngọc một đoàn người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Tần huynh đệ, ngươi thực lực, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi nhìn qua bình tĩnh tự nhiên Tần Phong, trên mặt đều là cực kỳ mừng rỡ. May mắn tấn thăng đến rồi cấp 4 thần quân mà thôi, so với chỗ này nguy hiểm, thực lực thế này chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Tần Phong trên gương mặt thanh tú lạnh nhạt chi cực, rất tùy ý trả lời nói. Hắn tự nhiên là thật nói, hắn hiện tại cho dù là đối mặt Tiểu Băng thời điểm đều là giật gấu vá vai, càng đừng đề cập còn có thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy bốn đạo phòng tuyến. Cái này, nghe nói Tần Phong chi ngôn, hai người đều là cười khổ không thôi. Các ngươi làm sao lại đi tới nơi này cổ mộc địa phương? Nơi này cự thú cấp bậc đều là không thấp a. Bảo đồ, ỷ vào bảo đồ, tiêu ký phương tiện là cái này gỗ lớn địa phương. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, Chiến Cuồng lập tức cầm ra rồi một chương phong cách cổ xưa quyển trục. Hắn mang trên mặt cẩn thận chi sắc, lập tức nói: "Ồ, cái này sách cổ ngược lại là có chút quen mắt." Nhìn thấy Chiến Cuồng trong tay sách cổ, Tần Phong trong lòng hơi động, không gian giới ở giữa bảo đồ cũng là lập tức xuất hiện. Quả nhiên cùng Chiến Cuồng trên tay sách cổ cũng không ra vào. Khó nói đây chỉ là tàn quyển, mà lại tàn quyền không chỉ là có một chương. Tần huynh đệ, ngươi cũng có cái này bảo đồ, so sánh một chút, hẳn là có thể có càng nhiều phát hiện. Đoàn Nhất Mi trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, lập tức nói: "Đúng, cái này bảo đồ bên trong ghi chép đồ vật thực sự quá tà dị rồi. Ta cùng họ Đoàn đã ở chỗ này bồi hồi rồi mấy ngày, căn bản liền không tìm được bất cứ manh mối nào." Chiến Cuồng cười khổ lấy lập tức đem trong tay sách cổ đưa cho Tần Phong. Quả nhiên là tàn quyền. Tần Phong mở ra sách cổ, cùng trong tay sách cổ so sánh rồi một phen, lần nữa đem ngọc thạch bên trong địa đồ cho chắp vá rồi bên dưới. Lập tức phát hiện rồi mánh khóe. Ba tấm tàn quyền chỉ là phác họa ra rồi cổ mộc rừng mà một vài chỗ, nhưng là kia di bảo địa phương như cũ mười phần mơ hồ. Khó nói tàn quyển này còn có không ít, Tần Phong nghi ngờ đem hai tấm sách cổ cho chắp vá rồi bên dưới. Lần nữa phát hiện rồi một chút chỗ kỳ diệu. Hẳn là có sáu tấm. Sáu tấm, khó trách một mực tìm không thấy cái này bảo đồ ghi chép địa phương. Bất quá sáu tấm sách cổ chúng ta mới có hai tấm. Muốn tìm được cái khác bốn tờ tuyệt đối phi thường khốn khó. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi nghe được Tần Phong nói đều là âm thầm líu lưỡi. Viễn cổ di bảo tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị tìm tới. Mà cái này tàn quyển bên trong ghi chép chính là viễn cổ gia tộc chí bảo. Các ngươi nhìn trên bản đồ này, kia cái phong chữ hẳn là cùng người tu đạo kia gia tộc hoặc là nói tông tộc có quan hệ. Các ngươi có nghe nói qua? Tần Phong thần thức ở bảo đồ phía trên không ngừng quét qua. Lại có rồi phát hiện mới. Kia sách cổ ẩn nấp hoa văn bên trong. Một cái phong chữ vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá cái này ba chương bảo đồ còn ghép lại không lên. Căn bản không biết rõ trước mặt hoặc là phía sau chữ là cái gì. Tự nhiên cũng phải không ra sách cổ bên trong đến tột cùng ghi chép là kia cái viễn cổ tông tộc gì. Bảo, phong chữ, chúng ta làm sao không phát hiện được đâu. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi hai người đều là thần thức bao trùm mà qua. Xác thực cười khổ lấy lung lay đầu. Viễn cổ khoảng cách chúng ta thực sự quá xa xôi. Về phần cái này phong chữ nhất tộc, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cũng chưa từng nghe người khác nói qua. Xem ra nhất định phải đạt được tất cả tàn quyển mới có thể để lộ chân chính đáp án. Tần Phong gật, gật đầu, tiếp tục nói, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một phen. Đồng thời, kia hai đầu chân linh rắn lửa Tần Phong có thể cảm giác được. Đối với tiên thiên hỏa linh bổn nguyên gia tăng tuyệt đối không nhỏ. Tần Phong còn có một loại cảm giác. Cái kia chính là Tống Sở Ngọc hẳn nên là mượn nhờ rồi cái này chân linh rắn lửa mới có thể sử dụng ra hỏa linh chi lực, cho nên hắn mới có thể như thế để ý chân linh rắn lửa. Tần huynh đệ, cái này thần giới chiến trường trước mấy ngày nồng đậm thần linh chi lực giống như đột nhiên biến mất rồi, không phải nói có thể chèo chống 10 năm đến 20 năm sao? Thực sự có chút lạ quá thay. Ta cũng không biết, hẳn nên là người nào đó đánh vỡ rồi cái này thần giới một chút cấm chế mới có thể phát sinh như thế. Biến cố a, Tần Phong sững sờ, cũng không nói ra là hắn đem chín khẩu tuyền nhãn cho hấp thu vừa rồi dẫn đến rồi loại biến cố này. Đánh vỡ cấm chế, Tần huynh đệ, cái này thần giới chiến trường bên trong thiên kiêu vô số. Nguyệt Thần Tông kia ba thế gia lớn con cháu căn bản là như là kiến càng. Không đáng giá nhắc tới. Hai người chúng ta đang xông xáo thời điểm liền phát hiện rồi Thiên Ảnh Tông mấy chục đạo bóng. Người đều bị một kiếm chém giết. Liền cấp 5 thần quân đều là không thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói Tần Phong chi ngôn. Chiến Cuồng lập tức nghĩ đến rồi cái gì. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Mà lại, những người kia kiểu chết đều là phi thường dứt khoát. Một kiếm mất mạng, liền tàn hồn chi lực cũng không từng lưu lại bất luận cái gì một điểm. Đoàn Nhất Mi gật gật đầu, lập tức bổ sung nói. Một kiếm mất mạng, Tần Phong nghe vậy lông mày hơi nhíu rồi bên dưới. Nếu là cấp 8 thần quân, 9 cấp thần quân đối mặt mấy chục tên cấp 5 thần quân phía dưới người tu đạo. Ngược lại là có thể làm đến. Bất quá, cái này tầng thứ nhất thần giới chiến trường. Rõ ràng sẽ không xuất hiện. Nhiều lắm là chính là cấp 6 thần quân. Hơn nữa còn là đi đến chiến trường tấn thăng. Cảnh giới tất nhiên sẽ không vững chắc. Xem ra là có chân chính thiên kiêu xuất hiện ở rồi tầng 1 chiến trường. Tần Phong trong lòng âm, thầm nghĩ kế sách. Nếu là hắn ngược lại là cũng có thể chém giết hơn 10 người. Chỉ bất quá hắn cần muốn ỷ vào cửu trọng thần hỏa kiếm điển hoặc là thông thiên đại đạo. Này lúc, ở thần giới chiến trường tầng 1 cực bắc địa phương, Một tên thân mang áo bào màu vàng tuấn lãng thanh niên biểu lộ bình thản chắp tay mà đứng. Hắn mảnh khảnh trên tay nhẹ nắm lấy một cái ba thước thanh phong bảo kiếm. Bảo kiếm phía trên, huyết châu lăn xuống. Ngươi là ai? Vì sao vô cớ muốn giết người của chúng ta? Thanh niên đối diện, có 40-50 đạo thân ảnh, lại là Thái Âm Tông đệ tử. Trong đó có 7-8 đạo đều là cấp 5 thần quân cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?